Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1552, Tổ sư trở về hai. A Ngốc quay đầu liếc hắn một cái, nhãn thần rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thiếu Dương chợt cảm thấy một loại khí thế cường đại, lóe lên một cái rồi biến mất. A Ngốc buông ra nhuế lãnh ngọc tay, dừng ở nàng. Nói ra, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, không trả lời. A Ngốc tiếp tục dùng một loại dê giống nhau khéo léo nhãn thần đánh giá nàng. Nói, nếu là ta có một ngày có thể phục hồi như cũ. Lãnh Ngọc, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, là thật có chút khó chịu. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang chính xác. Nói ra, ta cứu ngươi là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ngươi coi ta là bằng hữu cũng được, ngàn vạn lần không nên vô cùng cảm tạ ta. Ta cũng cái gì cũng không muốn, ta muốn hắn cũng có thể cho ta. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người, Diệp Thiếu Dương song trưởng ôm ở trước ngực, vẻ mặt đắc ý. A Ngốc phân biệt nhìn hai người, lại tựa như có điều ngộ ra gật đầu. Đối với Lãnh Ngọc nói, chỉ cần ngươi hài lòng, ngươi làm cái gì, ta đều thích, như vậy mới đúng. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nói rằng, ngươi mới vừa nói chờ ngươi phục hồi như cũ, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Mỗi lần bị thứ này hút đi linh lực, ta đầu não sẽ thanh tỉnh một ít, có thể hơi chút nhớ tới một chút sự tình. Ta nghĩ ta trước đây, chắc là một cái có quyền lực người. A Ngốc ngẹo đầu dùng sức tự hỏi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thế nhưng ta không nhớ ra được càng nhiều. Ta đến xem, Thanh Vân Tử nói một tiếng. Người nhẹ nhàng đi tới A Ngốc phía sau, quan sát tỉ mỉ nổi phía trên Hỏa Kỳ Lân đồ án. Lại tựa như có điều ngộ ra gật đầu. Sau đó khi hắn trên ót nhẹ nhàng vỗ, hóa thành nhất đạo yên bay vào trong cơ thể hắn. Diệp Thiếu Dương bản muốn nhắc nhở hắn chú ý đạo hóa trùng phong ấn, sẽ hút đi tất cả sinh linh tu vi cùng pháp lực. Bất quá nghĩ đến lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Thẳng thắn đứng ở một bên chờ. Quá hơn nửa ngày, Thanh Vân Tử ly khai A Ngốc thân thể, cau mày, chắp hai tay sau lưng đi tới bên giường, ngồi xuống, trầm ngâm nói. Đạo này hóa trùng phù văn, đích thật là Mao Sơn Bắc Phái, bên trong nhu hợp Bắc Phái một ít mật tông thủ pháp. Ta cũng không giải được. Diệp Thiếu Dương vừa nghe há hốc mồm, cũng không thể nữa tìm một Bắc Phái tông sư đến đây đi. Ta thế nhưng không quen biết bất cứ ai, cũng không còn công phu đi tìm. Thanh Vân Tử ngẫm lại nói, ta cũng rất tò mò người này là lai lịch gì. Thôi, ta giúp ngươi đi một chuyến. Nói xong cư nhiên trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói, sư phụ chạy đi đâu? Không biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói rằng, đừng lo lắng, hắn nhất định là có biện pháp. Hắn người này cứ như vậy, nghĩ đến vừa là vừa, thường thường quên chiếu cố. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngủ trước nổi hay là chờ nổi hắn? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, đương nhiên ngủ trước a, ai biết hắn lúc nào trở về. Nếu là hắn hừng đông trở về, chúng ta chẳng lẽ còn đợi được hừng đông hay sao? Nhuế Lãnh Ngọc chiếu cố A Ngốc vài câu, lưu lại dưa dưa chiếu cố hắn, theo Diệp Thiếu Dương cùng đi đến phòng khách. Vừa quay đầu lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng biểu tình, lập tức minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, cố ý hỏi, ngươi làm cái gì? Hích, cái kia, chúng ta làm sao ngủ? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, gian phòng là nhiều, nhưng ngọa thất đều bị bọn họ chiếm, chỉ có một gian phòng có giường. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vậy ngươi đi ngủ là được. Ngươi ni, ta có thể cùng Tuyết Kỳ đi ngủ. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, đừng đi, Ta Thính Vũ Tinh nói, Tuyết Kỳ lúc ngủ sẽ ngáy ngủ, rất ồn ào, ngươi tuyệt đối ngủ không được. Không thể nào, Nhuế Lãnh Ngọc bán tín bán nghi, ta đi thử một chút, nếu như là thực sự, ta đây ngay sofa ngủ, sofa làm sao có thể ngủ, rất không thoải mái. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nói nhiều như vậy, ta xem ngươi chính là muốn cùng ta ngủ đi, ngươi đi trải giường chiếu đi, nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng. Diệp Thiếu Dương cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, lập tức đi khách phòng trải giường chiếu. Nhuế Lãnh Ngọc cũng truy vào đi, từ trong tủ quầy lại lấy ra một giường bị đặt lên giường, khiến Diệp Thiếu Dương lên trước giường, sau đó đem mình Tùng Văn Cổ Định Kiếm đặt lưỡng giường trong chăn gian. Diệp Thiếu Dương cặn kẽ, làm cái gì vậy? Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cùng giường thời điểm, mở 18 chén nước ở chính giữa, ta không có lúc đó, Thanh Bảo Kiếm áp nơi đây. Nếu như ngươi có dị động gì, ta ngay lập tức sẽ biết. Ngươi nói như vậy, ta thật đau lòng. Ta là hạng người như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nghĩa tránh ngôn từ. Nhuế Lãnh Ngọc cởi áo khoác, chui vào trong chăn, nói ra, nam nhân lên giường, đều là một cái đức hạnh. Trừ phi, ngươi bất lực. Diệp Thiếu Dương đỏ lên khuôn mặt, tắt đèn sau đó, cũng chui vào trong chăn. Hai người song song nằm, Diệp Thiếu Dương có thể ngửi được nàng trên tóc hương vị. Nhịn không được tay nắm cửa từ trong chăn đưa ra, vừa qua khỏi Tùng Văn Cổ Định Kiếm, lập tức bị Nhuế Lãnh Ngọc một tay nắm, cười lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Kéo nắm tay ngươi, Diệp Thiếu Dương đạo, ta hiện tại ngủ không được. Ngươi lộn lại, hai ta trò chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc thực sự lộn lại, nói ra, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến cái gì manh mối? Ây, bây giờ là lúc ngủ gian, ta không muốn cái kia. Nương ngoài cửa sổ ánh trăng, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng sáng trong khuôn mặt. Nàng không có Dương công tử như vậy hoàn mỹ dung nhan, cũng không có tiểu cửu say lòng người mị hoặc. Thế nhưng trên người nàng, từ có một loại mê người mị lực, chỉ thuộc về chính cô ta, không thể thay thế. Nhìn một chút, Diệp Thiếu Dương liền cười. Ngươi cười cái gì? Cảm giác giống đang nằm mơ. Một khắc trước chúng ta còn cùng nhau ở phòng cách vách là A Ngốc bận việc, hiện tại lại thẳng ngủ chung một chỗ. Ừ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày đêm có thể với ngươi ngủ một giường lớn. Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi, cùng một tờ giường làm sao? Ta theo sư huynh cũng như vậy ngủ qua. Bây giờ không có địa phương có thể ngủ thời điểm. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói. Sư huynh ngươi khẳng định không có đối với ngươi làm như vậy quá. Cái gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên cay đầu dài đụng lên đi. Thân đến miệng của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ tránh một cái, liền không nữa lùi bước. Hai người nghiêng người tương đối, đều tự bọc một giường bị, giống một đôi nhộng nhét chung một chỗ, chỉ có miệng dính sát, thân có mấy phút chi phối. Diệp Thiếu Dương trong cơ thể dâng lên một cổ tà hỏa, rốt cục không thỏa mãn còn như vậy thiền thường chiếp trì. Một tay bỗng nhiên đưa ra, từ Nhuế Lãnh Ngọc ổ chăn phần dưới thăm dò vào, chợt nắm một cái mềm mại đông tây. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới bản thân tiện tay chảo một cái, tỷ số trúng mục tiêu cư nhiên cao như vậy, đương nhiên liền sửng sốt. Nhuế Lãnh Ngọc cả người run một cái, bởi vì là nằm, không có cách nào khác mượn lực, một thời không còn cách nào thoát thân, không thể làm gì khác hơn là trở tay ngăn chặn Diệp Thiếu Dương cánh tay. Một tay kháp hắn mạch môn, hơi dùng sức, Diệp Thiếu Dương gào kêu một tiếng, không khỏi buông tay ra. Diệp Thiếu Dương không dám lộn xộn nữa, một bên dư vị mới vừa xúc cảm, một bên nói ra, người cư nhiên không có mặc đồ lót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.